Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, thứ 6 bí cảnh. Trong hỗn độn, Diệp Phàm tóc dài đột nhiên sụp đổ ra đến, sợi tóc của hắn tựa như hóa thành sắc bén nhất thần binh, rạch ra thời không, chảm phá hỗn độn, mà trên người của hắn vết rạn đã ở từ từ khép lại, trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Sáng chói kim sắc thần quang từ hắn trong con ngươi nở rộ. Thân thể của hắn cũng càng ngày càng vĩ ngạn. Phương thiên địa này dường như cũng vô pháp đem dung nạp. Giờ khắc này, hắn tựa như nhất tôn vô địch thiên đế. Với trong vũ trụ diễn pháp, muốn điên đảo càn khôn nghịch chuyển luân hồi. Máu huyết cùng sinh cơ đang thiêu đốt. Mi tâm của hắn xuất hiện một chùm ngọn lửa màu vàng. Không ngừng nhảy lên. Trong đó dường như chất chứa vô hạn linh vận, sắp sửa tạo ra nhất tôn vô địch thần thai. Diệp Phàm huy quyền, vạn pháp quy nhất, cường đại trật tự đạo thì nếu đại dương mênh mông dâng trào. Từng cái kỳ dị chữ cổ sáng quắc sinh huy, cũng hóa thành đủ để cải thiên hoán địa, tái tạo nhân gian vô địch lực lượng. Hắn ngũ đại bí cảnh đều đang sáng lên, vô tận thần lực ở trong đó dâng trào. Trầm thấp thần thánh tiếng tụng kinh ở hắn nhục thân chung quanh quần. Như có hàng vạn hàng nghìn thần để đang vì hắn tụng kinh. Khiến hắn tự thân càng phát ra siêu nhiên bất hủ. Mi tâm hoàng kim thần diễm càng phát ra rực rỡ. Trong đó tựa như chất chứa một cái vũ trụ. Trần duyên tụ tán, thăng trầm, sinh tử luân hồi, thiên nhân đại đạo. Hết thảy tất cả ở trong đó luân chuyển. Nhân gian trong nháy mắt. Hoàng kim thần diễm trong tựa như đi qua vô số kỷ nguyên. Kỷ nguyên sinh diệt, nếu hoa nở hoa tan, thẳng đến cuối cùng, mang thai ra bất hủ. Hắn ngũ đại bí cảnh đang thăng hoa, cùng hắn tinh thần khí huyết giao dung. Đây là một loại rất biến hóa kỳ diệu. Đúng là cây cối nở hoa kết trái, là một loại tất nhiên thêm thần kỳ xu thế. Dưới loại trạng thái này, hắn càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí có thể sánh bằng tiên lực lượng. Đây không phải là bí pháp, mà là một loại thuế biến. Ngũ đại bí cảnh tu đến cực hạn, đó là Hồng Trần Tiên. Nhưng Hồng Trần Tiên cũng không phải phần cuối. Trong tương lai, Diệp Phàm khổ tu vô số năm, rốt cục nhòm ngó tiên trên cảnh giới. Đó là một loại tiến hóa, đó là một loại thăng hoa, đó là cùng tiệt điên lăng không nhảy. Ngũ đại bí cảnh cũng không phải điểm kết thúc. Ở phía trên, còn có thứ 6 bí cảnh. Hôm nay Diệp Phàm thiêu đốt tất cả, kết hợp kiếp trước thể ngộ mạnh mẽ mở ra thứ 6 bí cảnh. Rốt cục đổi vô cùng chiến lực. Hắn biết được, loại trạng thái này không sẽ lâu dài. Hắn đã cảm giác được sinh cơ của mình ở khô kiệt. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài 5 bí cảnh đều ở đây đổ nát. Đời này, hắn Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long 4 cái bí cảnh đã viên mãn, cụ bị hóa sinh thứ 6 bí cảnh tư cách, nhưng hắn Tiên Đài bí cảnh lại có rất lớn chỗ thiếu hụt. Tiên Đài cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên, hắn thân là tuyệt đỉnh chuẩn đế, có thất trọng Tiên Đài, nhưng hắn ở chuẩn đế cảnh giới lại thu được không thua đế thành tựu. Vì vậy hắn đệ bát trọng Tiên Đài cũng tạo ra hơn phân nửa. Ở cực cảnh thăng hoa sau đó, hắn liền là chân chính đế. Lấy hắn nội tình, đủ để cùng không sứt mẻ đế sánh ngang. Tiên Đài có thiếu, có thể dùng thứ 6 bí cảnh căn bản là vô căn cứ. Nhưng hắn bây giờ không phải là đột phá, mà là ủng có vô địch chiến lực. Thấy Diệp Phàm biến hóa. Một đám đại đế trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút hy vọng. Bất tử thiên hoàng đao. Bọn họ đỡ không được. Bất tử thiên hoàng đánh xuống đạo thân. Một số gần như Diệp Phàm tột cùng nhất lúc. Khi đó Diệp Phàm cường đại bao nhiêu. Một số gần như bước vào phê chuẩn tiên vương lĩnh vực. Thậm chí mò lấy đi trước tiên vương con đường. Lấy hắn ngay lúc đó chiến lực. Chỉ một ngón tay có thể trấn áp nhất tôn đế. Một cây sợi tóc có thể chém vỡ kiên cố bất hủ đế binh. Thậm chí coi như thiên địa nghiền nát. Vũ trụ nổ lên. Hắn cũng như trước có thể còn sống. Đây chính là bất tử thiên hoàng một đạo người lực lượng. Hơn nữa nhất kiện gần như tiên vương khí thiên đao. Cho dù là đế tôn thức tỉnh, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Nhưng bây giờ, thứ sáu bí cảnh lại bọn họ chứng kiến hy vọng. Thứ sáu bí cảnh đã từng chỉ tồn tại ở rất nhiều đại đế phán đoán trong. Khi phán đoán hóa thành chân thực, e rằng đủ để chiến tiên. Chư vị, giúp ta giúp một tay. Hỗn độn sôi trào, tựa như cũng bị Diệp Phàm lực lượng bốc hơi khô. Mà một đám đại đế vào giờ khắc này đột nhiên nổ lên. Hóa thành từng đạo sáng chói thần quang. Nhảy vào Diệp Phàm tiên đài trong. Hóa thành từng đạo kình thiên trụ lớn. Là Diệp Phàm khởi động sắp sửa sụp đổ tiên đài. Nội tình không đủ mạnh mẽ cực cảnh thăng hoa. Sẽ chỉ làm ngươi đi hướng hủy diệt. Cái thế giới này con đường xác thực bất phàm. Siêu thoát thiên địa. Không hãi sợ tất cả ràng buộc. Có thể các ngươi quá yếu ớt. Bất tử thiên hoàng rút đao. Đem vũ trụ gian tất cả quang mang mạnh mẽ quán chú. Tinh không hôn ám. Không gặp nửa điểm quang minh. Đao ra vạn đạo băng. Bất tử thiên hoàng cái này nhất đao. Lấy tinh không là sống dao. Lấy đại đạo là đao xương. Lấy vô địch ý chí là phong mang. Đủ để chém ra tất cả có hình dạng vật vô hình. Sáu màu đao mang xẹt qua. Hư không trở nên nát bấy. Hỗn độn trở nên tịch diệt. Một cái to lớn vết đao xuất hiện ở phía xa trong trời sao. Tĩnh mịch chí cực khí tức quấn trên đó. Đoạn tuyệt hư không mình khôi phục. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Cho dù là trăm vạn năm. Thậm chí là ngàn vạn năm phía sau. Đạo này vết đao cũng sẽ như trước như cũ. Cái này một góc tinh không đã bị bất tử thiên hoàng vĩnh cửu giết chết. Người yếu sát thân. Cường giả trảm hồn. Mà không chết thiên hoàng đạo thậm chí có thể chạm thiên địa chi hồn. Loại này tạo nghệ muốn vượt quá vô số cao thủ tưởng tượng. Tầm thường hồng trần tiên đô không biết hữu giá chủng thủ đoạn. Chỉ có hắn lấy cảnh giới của tiên vương ngự đao. Mới thi triển ra loại này bất khả tư nghị đao pháp. Đao chạm thiên địa hồn. Thiên đế quyền. Diệp Phàm huy quyền. Lao ngược lên trên. Cùng bất tử thiên hoàng chém tới ánh đao đụng va vào nhau. Trong một sát na, hư không nát hết, đại đạo ầm vang, vô tận hỗn độn chi khí nhộn nhạo, va chạm chi địa tựa như ở khai thiên tích địa, vô lượng quang huy, cùng vô lượng năng lượng nở rộ, thái cổ hồng hoang năm tháng trở về truyền, thời gian ở đảo lưu, vũ trụ vạn khu vực vô cùng cũ cảnh tái hiện, có đại đế vô địch thiên hạ, trấn áp vũ trụ vạn khu vực, có chư đế tranh phong, cần phải nghịch thiên thành tiên. Có trong hồng hoang vạn tộc tranh phách, đánh cho thiên địa văng tung tóe. Trận chiến đấu này, lay động đất trời bổn nguyên. Có thể dùng bổn nguyên dung truyền. Đã từng là bổn nguyên sở minh khắc tin tức. Thả ra ngoài, màu vàng quyền ý đánh nát ánh đao. Diệp Phàm đạp phá hư không. Hướng về bất tử thiên hoàng đánh. Trên người của hắn quang mang càng ngày càng rực rỡ. Mi tâm kim sắc thần diễm gần như ngưng tụ thành thực chất. Giờ khắc này hắn một thân tinh khí thần ngưng tụ thành một cái cứ điểm. Cần phải ở bên ngoài cơ thể khai thiên tích địa. Diễn biến siêu thoát ngũ đại bí cảnh thứ sáu bí cảnh. Leng keng, Diệp Phàm đấm ra một quyền. Quyền thượng nở rộ vô lượng quang thải. Cùng sáu sắc thiên đao đao phong chạm vào nhau. Một trận kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Chói mắt hoa lửa tóe hiện tại. Cuồn cuộn thanh âm ở trong vũ trụ quanh quần. Có thể dùng tinh hà vì thế mà chấn động. Giờ khắc này Diệp Phàm tựa như nhất tôn vô địch chiến thần nghịch thiên trở về. Cần phải chém chết cường địch. Người nếu bất tử, trong tương lai thậm chí có khả năng siêu thoát phía thế giới này cực hạn. So với ta vai, không quá thế giới thượng chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Giới trong biển, mỗi ngày đều có vô lượng như cái này nhất thế giới sinh diệt. Không thể lớn lên thiên tài. Đều không phải là thiên tài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.